Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 172, Giang hồ cao thủ bảng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Rời đi Tửu lâu sau đó, Tề Phi tại đầu đường đi vòng vo một lát, lại một lộ hỏi thăm, này mới tìm được Ngũ Vị khách sạn, Hòa Phong Gặp Tình bọn người hội hợp. Phong Gặp Tình bọn người sớm dùng qua cơm chiều, gặp Tề Phi thông thả đến chậm, cũng không khỏi không lời, nghe được hắn đã ăn rồi, lúc này mới từ bỏ, đem chừa cho hắn đồ ăn thu thập đi. Khách sạn phòng ở bên trong, Phong Gặp Tình đem đám người gọi vào cùng một chỗ, Tề Phi đếm, phát hiện Lãnh Thư Tuyết không ở, liền nói, ta tiểu lão bà đi đâu vậy? Phong Gặp Tình nói, nàng đi hỏi thăm tin tức. Nga! Tề Phi ngồi xuống, ta vừa rồi lúc ăn cơm gặp được Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ rồi. Hai cái này Vương Bát Đảng bây giờ cấu kết với nhau làm việc xấu, Vương Uyển Như quả nhiên tại Hoàng Cung bên trong, nhìn đến nếu sấm một lần Hoàng Cung. Phong Gặp Tình bóp lỗ tai của hắn, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi mẫu thượng đại nhân đến nói sau. Đã biết. Tề Phi một tay đưa đến Phong Gặp Tình trước ngực nắm một cái, nàng chớp mắt buông tay. Chính nói chuyện lúc, Lãnh Thư Tuyết theo ngoài cửa đi đến, đóng cửa lại về sau, nàng đi lên trước ngồi xuống, nói. Vương Uyển Như hẳn là ngay tại trong cung, chẳng qua bây giờ đại hạ hoàng cung phòng thủ kiên cố, phỏng chừng sẽ phi thường khó tiến ra. Mặt khác còn có một việc, Tân Giang Hồ thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn đi ra. Nga! Đám người vừa nghe, đều mặt lộ vẻ tò mò chi sắc. Lãnh Thư Tuyết uống ngụm trà, bình phục một chút khí tức, lúc này mới nói, Bách Hiểu Sinh trà lâu đã quan, đoán chừng là trốn chạy tị họa đi. Tị họa! Diệp Thụy Vân nghe vậy kinh ngạc. Lãnh Thư Tuyết hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười, nói, lúc này đây, Bách Hiểu Sinh chẳng những đem nữ đế bệ hạ xếp vào cao thủ bảng, còn có Hạ Ngọc Thư bọn người, Hạ Ngọc Thư làm như là nay Hạ Hoàng, Bách Hiểu Sinh đối với nữ đế cùng Hạ Hoàng tùy tiện bình phẩm, hắn tự nhiên không dám tiếp tục ngây ngô ở kinh thành rồi, nếu không cái kia đem lão già khổng xác định vững chắc sẽ bị dỡ xuống. Lý Ngọc Giao nói, Lãnh tỷ tỷ. Bây giờ 10 đại cao thủ đều là ai? Nói mau nha. Đám người cũng đều lộ ra tò mò chi sắc, khó nén trong lòng mong chờ, thực muốn biết Bách Hiểu Sinh là như thế nào sắp xếp. Mọi người đều biết, Bách Hiểu Sinh thứ hạng là nhất là công chính hữu lực. Bách Hiểu Sinh đời đời tương truyền, mỗi một thời đại truyền nhân cũng gọi Bách Hiểu Sinh, bọn hắn có tình báo của mình hệ thống, có một bộ độc đáo cân nhắc một người võ công cao thấp tiêu chuẩn, có cực cao quyền uy tín cùng có độ tin cậy. Lãnh Thư Tuyết nói, bài danh đệ thập là Diệp Kinh Vân, hắn được Đao Tôn, Diệp Hồng Y thân truyền, chính là thần binh, Kim Ô Đao, truyền nhân, công lực thâm hậu, đao pháp tinh xảo, nghe nói bây giờ hắn được Khương Nguyên công truyền thừa, học xong Thiên Cương Địa Sát Ma Công, võ công tiến hơn một bước, tại giang hồ phía trên khó gặp địch thủ. Kinh Vân. Ai? Diệp Thụy Vân mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân cha con bây giờ theo Hạ Ngọc Thư. Bất tri bất giác, liền hoàn toàn thành Khôn Quốc thế lực đối địch rồi, sao không cho nhân thổn thức? Chính là Diệp Kinh Vân dù sao vẫn là Diệp Thụy Vân đường đệ, ngày sau gặp mặt, còn không biết nên như thế nào đối mặt đâu. Tên thứ chính là Vương Hồng Vũ, hắn trước sau tu luyện qua Đại Thiện Tự Tuyệt Kỹ, cùng với Vương Gia, Long Thần Công, nửa bộ, Từ Hàng Thật Kinh, cùng nửa bộ, Vô Vi Đạo Cuốn, bây giờ lại tu luyện Thiên Cương Địa Sát Ma Công, võ công không thể khinh thường. Nghe nói hắn và Diệp Kinh Vân đánh nhau mấy chiêu, nếu là không có Kim Ô Đao nơi tay, Diệp Kinh Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tề Phi nói, thằng nhãi này võ công không được, ta sớm muộn gì đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lý Ngọc Giao nói, sư huynh, ngươi không muốn xen mồm, trước hết nghe Lãnh tỷ tỷ nói xong thôi. Xếp hạng thứ 8 chính là Yêu Đêm, hắn vốn là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh cao thủ, công lực thâm hậu, bây giờ càng là đáng sợ. Đệ thất danh là Ngụy Đông Tường, cái này lão bất tử liền không cần nhiều lời, là lão bài đại cao thủ, hắn bây giờ cùng Yêu Đêm cùng một chỗ, đều được Hạ Ngọc Thư phụ tá đắc lực. Tên thứ 6 là một cái tên là Long Chiến Giả người, nghe nói người này cũng là 72 địa sát ma thần một trong, võ công có bao nhiêu lợi hại không biết, nhưng Bách Hiểu Sinh đem hắn xếp hạng Ngụy Đông Tường bên trên, nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ người này là Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung hộ vệ đại thống lĩnh. Tề Phi nghe vậy liền nói, ta đã thấy hắn, võ công đích xác rất cao. Tu luyện cũng là cái gì kia ma công? Phong Gặp Tình hỏi, Vậy ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, chỉ có 7 thành nắm chắc. Kia là đủ rồi. Phong Gặp Tình gật gật đầu, tiếp tục. Bài danh thứ 5 đúng là bây giờ, Hạ Hoàng, Hạ Ngọc Thư. Lãnh Thư Tuyết Nga Mi co lại, cũng không biết Bách Hiểu Sinh vì sao đem hắn sắp xếp cao như vậy, hay là bởi vì hắn thân phận hôm nay tôn quý. Tả Mị Hồng lắc lắc đầu, dịu dàng nói, cũng không giống như, Bách Hiểu Sinh quyết sẽ không đem võ công cùng thân phận mơ hồ. Ta phỏng chừng Hạ Ngọc Thư tại ẩn núp đoạn thời gian này bên trong khổ tu ma công, đã xa xa đem đám người ném ở phía sau. Lãnh Thư Tuyết gật gật đầu, tiếp tục nói, bài danh thứ 4 cùng đệ tam, theo thứ tự là các ngươi nhị vị. Nàng xem nhìn Phong Gặp Tình hòa Tề Phi. Phong Gặp Tình cười nói, ta xếp hạng Hạ Ngọc Thư phía trước. Tính hắn Bách Hiểu Sinh thật tinh mắt, bằng không ta không tha cho hắn. Tề Phi vừa nghe lại nóng nảy, không phải là. Ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, như thế nào mới đệ tam, không đúng không đúng. Đám người lười để ý đến hắn, Lãnh Thư Tuyết tiếp tục nói, xếp hạng vị thứ hai, là 72 địa sát ma thần đứng đầu, ma quân, Khương Nguyên Công, nghe nói hắn sống hơn 300 tuổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng, có thể thấy được công lực của hắn cao cái dạng gì tình cảnh, ma công đáng sợ đến cỡ nào, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có nữ đế bệ hạ có thể cùng hắn chống lại. Diệp Thụy Vân nói, kia xếp hạng thứ nhất đúng là nữ đế bệ hạ. Lãnh Thư Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, nữ đế bệ hạ trước sau đánh bại tứ đại tông sư một trong Kiếm Thánh, Bạch Gió Tây, Kiền Hoàng, Vương Thiên Long, chẳng sợ ở trên trời vị cảnh giới đều là người nổi bật, công tham tạo hóa, mạnh mẽ vô đối, bể nghệ thiên hạ, bởi vì chiến tích vô song, cho nên đứng hàng thứ nhất. Bây giờ thiên hạ tứ đại tông sư đã thành lịch sử, Hoa Chấn Bắc, Vương Thiên Long cũng đã chết, trước mắt mặt ngoài chỉ có Phong Giao cùng Khương Nguyên Công đạt được đến thiên vị cảnh giới. Bọn hắn hai người phân biệt đứng hàng giang hồ thập đại cao thủ bảng xếp hạng trước 2 tên, không người dám có dị nghị. Về phần Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ, Làm Âm Sư Thái, Phương Hoa Tiên, Hạo Vân Cư Sĩ đợi lão bài giang hồ cao thủ, đều đã bị nặng ra top 10 nhóm, bất quá ở phía trước 20 vẫn có bọn hắn nhất tịch chi vị. Lúc này Diệu Mưa nói, không biết các vị tỷ muội có phát hiện hay không, tuy rằng nữ đế bệ hạ đứng hàng thứ nhất, công chúa và Tề Vương cũng bài danh phía trên, nhưng 10 đại cao thủ bên trong, đã có thất nhân tại đối địch trận doanh, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đám người vừa nghe, đều trong lòng trầm xuống. Xác thực, 10 đại cao thủ có 7 là kẻ địch, tuy rằng Phong Giao, Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình sắp xếp ở phía trước, nhưng so ra mà nói, tam đánh thất, là dù như thế nào cũng đánh không thắng. Cũng may Khôn Quốc còn có Thích Nghe Cầm, Cố Dẫn Chương, Phương Hoa Tiên, Lãnh Thư Tuyết đợi một đám cao thủ, tổng thể tới nói, cũng không yếu hơn đại hạ nhất phương. Bất quá, điều kiện tiên quyết là đại hạ bên này sức chiến đấu sẽ không tiếp tục tăng nhiều, nhưng ai cũng biết đây là không có khả năng, bởi vì thiên cương địa sát ma thần có 108 cái, trước mắt lại chỉ xuất hiện 2 cái. Nói cách khác, tại không lâu tương lai, Khôn Quốc thực lực nhất định sẽ bị đại hạ vượt qua. Phong Gặp Tình nói, nhìn đến thực lực của chúng ta còn chưa đủ, phải đem Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mổ Mổ cũng tranh thủ mới được. Nói cho cùng, lại nhớ tới mắt phía dưới, trước mắt quan trọng nhất sự tình, chính là đem Vương Uyển Như cùng Tuyết Sơn Thần Ni đã bị tranh thủ đến, hoặc là nói, theo đại hạ trong hoàng cung đoạt ra. Bọn hắn tuy rằng cao thủ phần đông, nhưng là ta Tề Đại Hiệp thiên hạ đệ nhất. Tề Phi sờ lên cằm, bọn hắn đến 1 cái, ta giết 1 cái, đến 2 cái, ta giết 1 đôi. Ngủ, ngủ. Tả Mị Hồng đẩy một cái Tề Phi. Nha, vậy ngủ đi. Các ngươi trước phải tắm rửa sao? Tề Phi bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Chúng nữ trừng 2 mắt 1 cái, Diệu Mưa di chuyển ánh mắt, Phong Gặp Tình hưng hăng đem Tề Phi đẩy ra ngoài cửa, đi ra ngoài a. Ngươi ngủ ngươi, chúng ta ngủ chúng ta. Không phải là cùng một chỗ ngủ sao? Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ a, ngu ngốc. Ôi chao, không phải là. Loảng xoảng một tiếng, Tề Phi bị nhốt ở ngoài cửa. Hoàng cung đại điện. Hạ Ngọc Thư nhìn quét phía dưới một đám kiện tướng đắc lực, Long Chiến Giả, Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm, Vương Hồng Vũ, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Hạo Vân Cư Sĩ, Càn Khôn Tứ Lão, người người đều là trên giang hồ cao thủ hiếm thấy, bây giờ lại tụ tập tại cùng một chỗ, thành cùng một người dưới trướng. Chư vị ái khanh, Đối với Khôn Quốc cao thủ lẫn vào kinh thành chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không? Khải tấu bệ hạ. Ngụy Đông Tường tiến lên từng bước, nghe nói Vương Uyển Như Hòa Phong gặp tình nhất kiến như cố, bọn hắn 89 phần 10 là đến muốn nhân, chúng ta có thể lấy cái này làm mồi, làm bọn hắn tự nguyện mắc câu, sau đó một lưới bắt hết. Hạ Ngọc Thư gật gật đầu, ta cũng như vậy nghĩ, bất quá cụ thể muốn an bài như thế nào nhân thủ, dù sao Khôn Quốc cao thủ không thể khinh thường, chúng ta cũng không thể bước đại can rập khuôn theo. Hắn quét Vương Hồng Vũ liếc nhìn một cái. Yêu Đêm cười quái dị một tiếng, nói, bệ hạ, đại can bại liền thua ở đại ý khinh địch, lực lượng phân tán, chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, nhất định có thể đánh bại Khôn Quốc. Diệp Thái Huyền cũng nói, nếu không như thế, chúng ta còn có khả năng phản phân tán lực lượng của bọn họ, làm bọn hắn không rảnh đem lực lượng tập trung ở một chỗ, như vậy liền dễ dàng hơn kích phá. Hạ Ngọc Thư mắt sáng lên, nói, Diệp Thế Thúc có gì kế sách thần kỳ? Diệp Thái Huyền nói, cái này cần phải đại gia cùng một chỗ thương thảo, hợp mưu hợp sức, chắc chắn có biện pháp tốt. Hạo Vân cư sĩ dễ gọi liền nói, nói không sai, nếu bọn hắn nghĩ cứu người, chúng ta đây không ngại làm bọn hắn nhiều cứu vài cái. Hạ Ngọc Thư nói, quốc trượng có ý tứ là. Hạo Vân cư sĩ một thân nho nhã khí, trên mặt mang theo mỉm cười, nói, bệ hạ, kia núi xanh thẳm am làm âm sư thái không phải là đầu phục Khôn Quốc sao, chúng ta là phủ có thể cầm lấy núi xanh thẳm am để làm văn chương. Diệu A. Đám người vừa nghe, nhao nhao gật đầu khen ngợi. Hạ Ngọc Thư nói, tốt. Một khi đã như vậy, chúng ta khiến cho Khôn Quốc đàn bà mệt mỏi. Bất quá, chúng ta cũng phải phân ra nhân thủ đi xem đi núi xanh thẳm am mới là. Còn có hoàng cung khối này, do ai đến trấn thủ? Lúc này Long Chiến Giả lười biếng nói, ngươi yên tâm chính là, có ta ở đây, hoàng cung quyết sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Ngọc Thư cười nói, có sư thúc tại, ta tự nhiên là yên tâm. Đối với Long Chiến Giả ngạo mạn cùng vô lễ, Hạ Ngọc Thư không có bất kỳ cái gì tính tình, hắn biết rõ, Long Chiến Giả thân phận cùng Khương Nguyên Công không kém bao nhiêu, đều là đáng giá hắn kính trọng cùng tín nhiệm người. Bởi vì phong giao còn chưa tới, Tề Phi bọn người cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi ngày tại trên phố đi dạo, bất tri bất giác lúc, vài ngày thời gian đi qua. Một ngày này buổi chiều, đám người chính tại khách sạn bên trong tham thảo võ công, bỗng nhiên gặp Diệu Mưa vội vã từ bên ngoài tiến đến, nói, không xong, đã xảy ra chuyện. Đừng cấp bách, xảy ra chuyện gì? Đám người cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Diệu Mưa khuôn mặt hiện ra hết lo lắng chi sắc, trong miệng nói, núi xanh thẳm am đã xảy ra chuyện. Mới vừa rồi núi xanh thẳm am có dùng bồ câu đưa tin truyền đến, nói hôm qua có đại hạ triều đình tướng sĩ chạy đến núi xanh thẳm am say rượu nháo sự, sư phụ ta cùng sư tỷ các nàng chịu đựng không có ra tay, đối phương ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đùa bẩn ta môn trung sư tỷ, cuối cùng vẫn là ra tay quá nặng rồi, bây giờ đại hạ triều đình đã phái đại lượng cao thủ tiến đến vấn trách. Nàng đem núi xanh thẳm am đã phát sinh sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, đám người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau. Như thế nào cố tình tại đây cái mấu chốt thượng ra loại sự tình này? Lãnh Thư Tuyết nói, đại hạ triều đình người thật sự là đáng xấu hổ, điều này hiển nhiên là bọn hắn cố ý tìm việc. Hạ Ngọc Thư biết núi xanh thẳm am là đứng ở Khôn Quốc bên này, cho nên định đem núi xanh thẳm am theo Vân Châu lao đi, chúng ta cũng không thể làm hắn như nguyện. Phong Gặp Tình gật gật đầu, này có khả năng là bọn hắn gian kế, bất quá tính là như thế, chúng ta cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Diệu Mưa thở dài, nói, đây là ta sư môn sự tình, hay là ta chính mình nơi đi lý a, làm các vị tỷ muội thiệp hiểm, ta kỳ thật tâm lý rất băn khoăn. Nói cái gì nói? Phong Gặp Tình nhẹ nhàng cầm chặt nàng tuyết trắng tay ngọc, chúng ta tỷ muội ở giữa làm gì phân cái gì lẫn nhau, về sau không cho phép nói lời như vậy nữa. Diệu Mưa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật đầu nói, đều nghe tỷ tỷ. Phong Gặp Tình nói, bây giờ chúng ta Khôn Quốc cao thủ còn chưa đã tìm đến, bất quá chúng ta tỷ muội cũng không phải là dễ chọc, liền để cho chúng ta đánh trước cái trận đầu, đi núi xanh thẳm am đi một chuyến, nhìn nhìn này đại hạ triều đình cao thủ đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Kia Vương Uyển Như bên kia. Diệp Thụy Vân nhìn về phía Phong Gặp Tình. Ta đi. Phong Gặp Tình còn chưa mở miệng, Tề Phi giành nói trước nói, này hoàng cung đại nội ta Tề Đại Hiệp không biết xông bao nhiêu lần, quả thực thuộc như cháo rồi. Chính là cứu cá biệt người, đối với ta Tề Đại Hiệp tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Sư huynh, ngươi được không nha? Lý Ngọc Giao nói. Hay nói giỡn, ta Tề Đại Hiệp bây giờ giàu gì cũng là thiên hạ bài danh đệ tam cao thủ, làm sao có khả năng không được. Các ngươi yên tâm đi, Vương Uyển Như liền giao cho ta. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực cam đoan. Phong gặp tình nghĩ nghĩ, nói, Vương Uyển Như tại Hoàng Cung bên trong đợi cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhiều đợi mấy ngày cũng không sao, tính là tạm thời cứu không ra, vậy cũng không có gì đáng ngại, khiến cho đệ đệ đi thôi, chúng ta đi trước núi xanh thẳm am, viện trợ làm âm sư thái. Chúng nữ vừa nghe, đều không có dị nghị. Tối hôm đó, sắc trời tối sầm lại, đám người lập tức hành động. Phong gặp tình đợi lục nữ cưỡi ngựa triều Vân Châu đi qua, thẳng đến Vân Châu núi xanh thẳm am. Mà Tề Phi tắc mặc một thân y phục dạ hành, ở kinh thành dân cư nóc nhà thượng rất nhanh xẹt qua, rất nhanh liền đi đến hoàng cung tường cao ở ngoài. Thừa dịp không có người chú ý, Tề Phi thân hình nhảy lên, tại trong không trung một cái xê dịch, linh hoạt nhảy vào tường cao bên trong, thuận lợi vào hoàng cung. Ngày xuân ban đêm minh nguyệt nhô lên cao, xuân phong phơ phất, bóng đêm trêu chọc người. Trong hoàng cung hùng tráng kiến trúc tại trong hắc ám giống như một đầu lĩnh đáng sợ cự thú nằm sấp trên mặt đất, tùy thời đều phải ăn người. Thoáng tới gần kiến trúc, mới nhìn thấy hành lang thượng treo đầy đèn lồng, còn có cửa đèn cung đình, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh mảnh nhỏ phạm vi, nhưng so sánh với trong hoàng cung mảng lớn diện tích, tiểu tử này phiến phạm vi liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Tiếng bước chân vang lên, Tề Phi trốn ở một cái cây cột lớn mặt sau, trong não hiện ra một đội kim giáp tướng sĩ thân ảnh. Người người thân hình cao lớn, bước chân trầm ổn, trên người lộ ra giang hồ cao thủ khí tức, hiển nhiên cũng không phải là dễ chọc, cũng đều là theo các nơi chiêu mộ mà đến người trong giang hồ. Đợi những cái này tướng sĩ đi xa sau đó, Tề Phi mới hiện thân đi ra, giống như một con mèo hoang, linh hoạt bay đi tại đình đài lầu cắt ở giữa, mục tiêu của hắn là Vương Uyển Như, bởi vậy thẳng đến hậu cung. Tề Phi mơ hồ nhớ rõ hậu cung kiến trúc bố cục, tuy rằng không đi qua Vương Uyển Như cung điện, nhưng theo lý thuyết, Nam Đông nữ Tây, Vương Uyển Như hẳn là ngay tại Tây một bên cái kia một miếng nhỏ khu vực. Tề Phi bây giờ võ công trác tuyệt, chẳng những nội công thâm hậu, khinh công cùng thân pháp cũng phải Phong Giao tự tay chỉ điểm, đoạn thời gian này rất có tiến bộ, chuyển qua mấy ở giữa cung điện lầu cắt sau đó, quả nhiên nghe thấy quen thuộc thiếu nữ âm thanh truyền đến. Các ngươi kêu nửa ta quý phi, ta liền muốn đối với các ngươi không khách khí. Đây đều là bệ hạ phân phó. Mong rằng nương nương không được đem khí vẫy tại chúng ta trên người. Đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta luyện tự. Vâng, quý phi nương nương. Tề Phi hai mắt khép hờ, vận chuyển thần công, ngưng tụ công lực, hiểu biết lập tức rõ ràng, đem xung quanh âm thanh thu vào tai bên trong. Cùng lúc đó, một vài bức hình ảnh cũng rõ ràng tại trong lòng rất nhanh thoáng hiện, chính là một người mặc vàng nhạt cung trang quần áo cô gái tuyệt sắc. Chính gương mặt thanh lãnh đứng ở một chỗ tinh xảo cung điện bên trong, mở ra giấy tuyên thành, cử bút viết chữ. Tìm được. Tề Phi thu công lực, mở mắt ra, rất nhanh triều Vương Uyển Như chỗ cung điện đi qua. Không bao lâu đi đến Vương Uyển Như chỗ cung điện nóc nhà phía trên, Tề Phi vạch trần mái ngói, hướng đến trong phòng liếc nhìn, phát hiện quả nhiên là Vương Uyển Như, lúc này mừng rỡ, phi thân xuống, ra tay điểm cửa hai cái cung nữ huyệt đạo, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Bên trong Vương Uyển Như sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, buông xuống bút lông liền nói, là ai? Tề Phi đẩy cửa mà vào, nghênh ngang đi vào, trong miệng nói, công chúa, là ta Tề Đại Hiệp. Vương Uyển Như nhìn thấy Tề Phi, nao nao, nàng tự nhiên là nhận ra Tề Phi, chẳng qua cùng hắn làm vô cùng xuất hiện, theo đại can cùng Khôn Quốc đối địch quan hệ, nàng thậm chí một lần đem Tề Phi xem là kẻ địch, bây giờ nàng cư trú đại hạ, đối mặt Tề Phi. Đã có một chút không biết làm sao rồi, trong này chủ yếu là có Phong gặp tình hòa thích nghe cầm quan hệ tại, không tốt trực tiếp cùng Tề Phi trở mặt, chẳng sợ hắn đêm khuya sấm chính mình khuê phòng. Vương Uyển Như đối với Tề Phi cũng không có hảo cảm, cũng đàm không lên chán ghét, chính là ngữ khí lãnh đạm địa đạo, nguyên lai là Tề Thiếu Hiệp, không biết Tề Thiếu Hiệp đêm khuya đến thăm, có cái gì phải làm sao. Tề Phi chăm chú nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, nói, công chúa, ta là tới mang ngươi đi. Mau cùng ta rời đi nơi này đi, Hạ Ngọc Thư cũng không là người tốt, ngươi trăm vạn đừng mắc mưu của hắn, làm cái gì chó má quý phi. Vương Uyển Như quét hắn liếc nhìn một cái, hơi hơi nghiêng người, nói, ngươi Tề Phi chính là người tốt sao? Nghe truyện tại audio truyện 21.com